Chương 867, đã từng bỏ qua khảo hạch. Hôn đản, nạ dù tổ ngươi ra hỏa này nhanh lên đánh ta bung ra đối nạ dù tổ, nạt kêu to. Còn có ta, nạ dù tổ, ta nhưng không có khiêu chiến ngươi AG gì. Hôn đản, thả ta xuống, tại cùng ta quyết đấu, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Nạt ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này cái ngu ngốc gờ gì tốt ta, nhìn hai người, nạ dù tổ liền quay đầu đi chỗ khác. Cũng không để ý tới nạt còn có gờ gì, nạ rủ tổ trực tiếp hướng về mạ cả rổ đi đến. Mà ở phía sau, ở giữa nạ rủ tổ không thèm đếm xỉa đến mình, nạt cùng gờ gì trực tiếp hô to gọi nhỏ. Hội trưởng, nhìn xem mạ cả rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười đạo. Trở về, nhiệm vụ thế nào? Nhìn thấy nạ rủ tổ, mạ cả rổ uống một ngụm rượu nói đạo. Tự nhiên rất thuận lợi. A cấp nhiệm vụ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì. Nếu không phải quy định chỉ các cấp ma đạo sĩ mới có thể tỉ hiệp cấp nhiệm vụ nói, những nạ cấp nhiệm vụ ta còn không quá nguyện ý làm đâu, làm 10 cái 8 cái còn không có một cái NAOS cấp nhiệm vụ thù lao nhiều. Nghe được mạ cà rồ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Đương nhiên, cũng là có chút điểm đoán trách. Hàn cấp thực lực V.E. ma là mạ cấp nhiệm vụ. Căn bản chính là một cái đại nhân đang khi dễ tiểu hải tư. Mà lại, cùng nạ dù tổ nói đồng dạng. 10 cái 8 quả ạ cấp nhiệm vụ cũng không bằng một quỷ cấp nhiệm vụ thù lao nhiều. Muốn biết, một quả ạ cấp nhiệm vụ thù lao đều là tại 100 vạn phía dưới, phần lớn đều là 5 thập vạn đến 8 chừng 10 vạn. 90 vạn đến 100 vạn rất ít, mà cấp nhiệm vụ, đây chính là động bất động liền là 8,9 triệu bên trên ngàn vạn, có càng là số ngàn vạn đều có. Giữa hai cái này căn bản cũng không có biện pháp so á hử, ai bảo ngươi năm trước bỏ qua, cũng đã nói với ngươi. Mình còn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kết quả thời gian đều bỏ qua. Nghe được nạ rủ tổ cái kia oán trách lời nói, mà cạ rổ không khỏi mở ra bì ạ kiểu gẳng tức giận đối nạ rủ tổ nói đạo. QNZ không để ý đến nạ rủ tổ phàn nàn bỏ qua không sai, liền là bỏ lỡ. Nạ rủ tổ thực lực tại gia nhập công hội thời điểm liền đã lọa cấp ma đạo sĩ đỉnh phong, tại một năm trước đó liền đã đột phá cấp ma đạo sĩ. Tổng hợp đánh giá chính thức gia nhập bạch ngân cấp bậc. Nhưng là, dạng này đã có cấp ma đạo sĩ thực lực, chỉ cần thông qua được cỡ cấp ma đạo sĩ khảo hạch liền có thể thuận lợi tồn tùy cấp ma đạo sĩ. Thế nhưng là, đối với cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nạ dù tô lại là bỏ lỡ. Nhớ đến lúc ấy mà cả rổ sớm tại nửa tháng trước liền đối nạ dù tô nói qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch sự tình, nạ dù tô cũng là đồng ý nhưng là, hai ngày sau đó, nạ dù tô liền tiếp một quả cấp nhiệm vụ đi. A cấp nhiệm vụ mà. Nạ dù tổ cũng là làm qua không ít. 10 ngày qua liền có thể hoàn thành. Nhanh một chút nhận xin ý chia lần sau chừng 10 ngày ly yếu nốc. Đừng bảo là nạ dù tổ, liền là ngay cả biết nạ dù tổ thực lực mà cả rổ cũng không có ở ý. Không, không đơn thuần là hai người, liền là trong công hội người QNZ là nghĩ như vậy. Kết quả. Nửa tháng sau, nạ dù tổ mặt đen lên trở về. Nguyên lai. Like. Lần này nhiệm vụ thế mà gặp màu đen ra hỏa quấy rối. Nguyên bản dự định hoàn thành thời gian vợ ơ ý ma chậm trễ mấy ngày lâu. Kết quả, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bỏ qua. Kết quả như vậy, không đơn thuần là nạ rủ tổ hắc kiểm, liền là ngay cả mạ cả rổ cũng là hắc kiểm. Tại mạ cả rổ còn có công hội người ai thán bên trong, thẹn quá thành giận nạ rủ tổ, trực tiếp tìm tới cái kia hắc ám công hội. Trực tiếp đem cái này công hội tất cả ma đạo sĩ toàn bộ bị tiêu diệt. Đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất đối đầu hắc ám công hội, đồng dạng, còn là một cá nhân một mình đối mặt một cái công hội, còn đem cái kia công hội người toàn bộ bị tiêu diệt. Mà nạ rủ tổ danh tiếng, cũng là tại lúc này bắt đầu lưu truyền. Hủy diệt hoàng kim, đây là nạ rủ tổ thứ một cái danh hảo. Đối mặt cái kia hắc ám công hội người, chiến đấu đến sau cùng. Nạ rủ tổ trực tiếp một cái vương chi bảo tàng, mấy vạn hoàng kim vũ khí hình thành hoàng kim trào lưu đem cái kia công hội người toàn bộ chôn vùi. Liên quan, còn hủy diệt một tòa đại sơn. Đem cái này hắc ám công hội hủy diệt về sau, nạ rủ tổ khi mới thuận một điểm. Bất quá, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bỏ qua liền bỏ qua, nạ rủ tổ cũng chỉ có đợi đến năm nay. Lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu, thế nào? Sẽ không lại nếu bỏ lỡ ai nhìn thoáng qua nạ dù tổ, mà cả dù không khỏi nói đạo. Cắt, một tháng đã đủ rồi. Coi như tại làm một lần nhiệm vụ QNZ không có quan hệ. Nghe được mà cả dù, Nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Vậy là tốt rồi, thời gian chính ngươi đoán ra một cái, đừng có bỏ qua liền tốt. Còn có, tốt nhất vẫn là không muốn tại ra ngoài nhiệm vụ, một tháng thời gian ngươi cũng có thể hảo hảo chuẩn bị một chút. Nghe được nạ dù tổ, mà cả dù không khỏi nhẹ gật đầu nói đạo. Bất quá, trải qua một lần hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút nạ dù tổ. Đối với công hội tại xuất hiện một tên cấp ma đạo sĩ, mà cả dù thế nhưng là rất quan tâm. Trước đó nạ dù tổ bỏ qua một cơ hội, hắn liền hắc kiểm 10 ngày nửa tháng. Có thể thấy được lồm đốm. Cái này ta biết, S cấp nhiệm vụ sớm liền muốn làm một chút, bất quá lao ra tử, ngươi cu nở dê quá cứng nhắc một điểm đi, mình biết ta thực lực tỉ hiệp cấp nhiệm vụ đã không có vấn đề, còn không cho ta làm. Liếc một cái mạ cả rổ, nạ dù tổ không khỏi phàn nàn đạo. Không cho ngươi làm là có nguyên nhân. Nếu là ngươi con nở chưa chơ than nở hờ S cấp ma đạo sĩ liền có thể làm cấp nhiệm vụ, trong công hội tiểu gia hỏa coi như không dễ làm. Nghe được nạ dù tổ, mạ cạ rổ cười đạo. Cơ lạc tét sát bọn hắn sao? Thật là. Im lặng nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn biết mạ cạ rổ nói cũng đúng có đạo lý. Nếu là hắn tỉ hiệp cấp nhiệm vụ, cơ lạc tét sát bọn hắn cũng là lại bởi vì không chịu phục cũng là muốn tỉ hiệp cấp nhiệm vụ. Ai kêu hiện tại nạ dù tổ còn không phải ít cấp ma đạo sĩ đâu. 2 năm thời gian, phi tài hoàng kim nhất đại mấy hồ đã tụ tập. 1 năm trước bị mạ cả rổ không biết chỗ nào gạt đến nạ, năm nay gia nhập nhịu là tam tỷ đệ mấy người. Có thể nói, trừ lúc sau dẫn động nội dung cốt truyện Lucy bên ngoài, phì tài hoàng kim nhất đại mấy hồ đã toàn bộ đến đông đủ. Tự nhiên, công hội cũng là càng ngày càng náo nhiệt, nạt cùng gờ gì không đối đầu, hệ giả sở cắt lệ còn có nhịu là cũng là không đối đầu. Có thể nói, hiện tại công hội đã cùng nguyên tắc thời điểm, 3 ngày một tiểu giá, 5 ngày nhất đại đỡ. Công hội toàn viên mỗi một lần không phải là bởi vì gờ gì cùng nạt chiến đấu cũng là bởi vì hệ giả sở cắt lệ cùng nhịu là chiến đấu tác động đến mà gia nhập toàn viên đánh nhau bên trong. Dạng này toàn viên đánh nhau nạ dù tổ cũng là tại nhiệm vụ hoàn thành trở về thời điểm gặp mấy lần. Bất quá, đều là toàn bộ bị nạ dù tổ làm nằm xuống chính là.